Buông ra con yêu sủng kia. Chương 1060, hậu thổ huyết mạch canh thứ hai, cầu tất cả. Góc truyện audio.com. Thời gian qua đi 2 tháng, nhóm thứ hai yêu sủng rốt cục đạt tới yêu vương 9 giai trình độ. Đến mức nhóm đầu tiên đột phá thất bại yêu sủng, có chừng lấy nửa năm làm lạnh kỳ. Ngoại trừ đột phá yêu thánh cấp muốn so đột phá yêu vương cấp tiêu hao càng lớn bên ngoài. Cũng cùng yêu sủng phẩm chất có quan hệ, phẩm chất càng cao, đột phá thất bại cần thời gian cao, đao cũng lại càng dài. Sử thi phẩm chất yêu sủng cần thời gian nửa năm, nửa bước truyền thuyết phẩm chất yêu sủng không biết, dù sao Bạch Thiên, Hắc Dạ đã thành công đột phá, không có cái khác đối tượng thí nghiệm. Lần này, hai người cùng sở hữu 7 con yêu sủng nếm thử đột phá yêu thánh cấp. Lý Trường Sinh, A Ngốc, đầu to, Vạn Tượng Phệ Linh thử cùng thứ cấp tổ đại Hắc Long. Ninh Bích Chân, Đại Nhật Hỏa Nha, Cửu Thiên Tốn Phong Miêu cùng tám tay Naga. Lần này, Lý Trường Sinh trong tay có thể cung cấp đột phá tư nguyên ít càng thêm ít. Ngoại trừ đỉnh cấp linh căn bên ngoài, cũng chỉ có một cái hỏa chi bản nguyên. Cái này 7 con yêu sủng bên trong, chỉ có Đại Nhật Hỏa Nha thuộc về hỏa thuộc tính. Nếu như hấp thu hỏa chi bản nguyên, đại khái dẫn có thể đạt tới sử thi phẩm chất. Nguyên bản Ninh Bích Chân là cự tuyệt, nhưng ở Lý Trường Sinh một lại kiên trì dưới, cuối cùng vẫn tiếp nhận xuống dưới. Cái này 7 con yêu sủng, chỉ có 8 tay Naga huyết mạch vẫn còn nồng đậm cấp. Đáng tiếc, nắm giữ 12 cánh tay Naga huyết mạch yêu sủng quá mức thưa thớt. Cơ bản lại chỗ tại trong biển rộng. Tại lần trước sau khi dùng xong, Lý Trường Sinh trong tay đã không có hàng tồn, đỉnh cấp linh căn số lượng giống như lần trước, chỉ có thể tăng lên một tia đối ứng thuộc tính yêu sủng đột phá xác suất. Ngoại trừ Đại Nhật Hỏa Nha bên ngoài, còn lại yêu sủng có thể hay không đột phá yêu thánh cấp đại khái cũng chỉ có thể xem vận khí. Không có ngoại vật phụ trợ. Sử thi phẩm chất yêu sủng lần thứ nhất đột phá yêu thánh cấp đại khái chỉ có 3 phần xác suất thành công. Nửa bước sử thi chỉ có 1 thành, cực phẩm phẩm chất chỉ có đáng thương 3. Đây là theo Bách Thắng Vương trong trí nhớ lấy được tư liệu. Đã từng có vị vương giả chuyên môn điều tra qua trên 100 vị vương giả cùng song tự vương. Sau cùng cho ra dạng này so sánh có thể tin số liệu. Tuy nhiên chân thực số liệu khẳng định sẽ có sai lầm, nhưng khẳng định không kém nhiều. Theo xác suất nhìn lại, A Ngốc, đầu to cùng Cửu Thiên Tốn Phong Miêu đều có 3 phần. Vạn Tượng Phệ Linh Thử cùng 8 tay Naga tại 1 thành. Đáng thương nhất chính là cực phẩm phẩm chất thứ cấp tổ đại Hắc Long. Chỉ có đáng thương 3, nơi này không có thống kê Đại Nhật Hỏa Nha. Bất quá Lý Trường Sinh đoán chừng Đại Nhật Hỏa Nha nếu như phẩm chất hoàn thành tấn thăng, xác suất lại so với còn lại sử thi yêu sủng càng đại. Đại khái có 40, xác suất thành công, nếu như vận khí bình thường, đại khái sẽ có 1-2 con yêu sủng thành công đột phá yêu thánh cấp. Vận khí bạo dạp, 3-4 con cũng có thể. Trên lý luận tới nói tất cả yêu sủng toàn bộ đột phá cũng có thể. Nhưng đây cũng chính là lý luận, vận khí quá kém, tất cả yêu sủng toàn bộ đột phá thất bại, cái này xác suất cũng không nhỏ. Vì đề cao xác suất thành công, Lý Trường Sinh nghĩ nghĩ lại móc ra 4 cái ngọc chất bình gốm. Tại đánh mở bình gốm về sau, rất nhiều tinh lực ở phía trên ngưng kết, hóa làm một cái mình người đuôi rắn, sau lưng thất tay, trước ngực hai tay nắm đằng xà hình tượng. Không sai, đây chính là thổ hệ đỉnh cấp thần thú. Hậu thổ, cái này 4 hộp hậu thổ tinh huyết vẫn là tại gần đây siêu tập hoàn thành. Lý Trường Sinh liền quyết định để A Ngốc trở thành song huyết mạch yêu sủng. Nhờ vào đó đề cao đột phá xác suất. Tuy nhiên bỉ mông cùng hậu thổ khí chất cùng hình tượng có chút không đáp. Nhưng cả hai phong cách chiến đấu lại đều thuộc về nóng nảy hình. Không sai. Hậu thổ bình thường so sánh nhã nhặn, có thể nếu chiến đấu thì sẽ biến dị thường bạo ngược. Điên cuồng, cũng là bởi vì này, Lý Trường Sinh mới chọn hậu thổ làm A Ngốc thứ hai huyết mạch. Ở tại còn lại yêu sủng ánh mắt hâm mộ dưới, Đại Nhật Hỏa Nha nắm lấy hỏa chi bản nguyên bay trên không trung. Tại quá trình hấp thu bên trong, khí thế tu luyện biến đến hùng hồn lên. Một bên khác, Tang Mộc một hơi đem hậu thổ tinh huyết cùng huyết linh tham đều thôn phệ. Lập tức nằm dạp trên mặt đất, bắt đầu chuyển hóa hậu thổ tinh huyết. Ở trong quá trình này, Tang Mộc kiên cố ra thịt điên cuồng nguyễn bắt đầu chuyển động. Như có vô số chỉ tiểu trùng tại máu của nó trong khu vực quản lý chui tới chui lui. Sau một khắc, Tang Mộc toàn thân quang hoa đại phóng, ngược lại thì bị vô số ánh sáng màu vàng đất bao vây lấy. Tại huyết linh tham phụ trợ dưới, hậu thổ tinh huyết dần dần dung nhập trong máu, tựa như hai quân đối chọi đồng dạng. Dù là cùng là thổ thuộc tính huyết mạch, nhưng bản chất của bọn chúng tồn tại không đến khác nhau. Nhất là hoàng kim bỉ mông cùng hậu thổ đều là bạo ngược chủ. Tang Mộc biểu thị vô cùng thống khổ, cả khuôn mặt độ quính lên, bên ngoài thân càng là hiện ra lít nhít huyết châu. Xem ra dị thường thê thảm, đợi đến 3 phút sau, có lẽ là cảm giác được đối phương không dễ chọc, hai loại huyết mạch cuối cùng hành quân lặng lẽ, hậu thổ huyết mạch chính thức dung nhập Tang Mộc trong máu. Theo dung nhập hậu thổ tinh huyết càng ngày càng nhiều, Tang Mộc có hậu thổ độ đậm của huyết thống cũng đang nhanh chóng kéo lên. Mỏng manh, tinh thuần, nồng đậm, cho đến sau cùng hùng hồn. Ngay lúc này, vô số ánh sáng màu vàng đất bỗng nhiên bạo phát, tại Tang Mộc hướng trên đỉnh đầu hóa ra một cái mơ hồ hậu thổ hư ảnh. Hậu thổ hư ảnh cấp tốc biến đến rõ ràng, còn như thực chất đồng dạng. Chỉ là con mắt của nó lộ ra ngốc trệ vô thần. Hiển nhiên cũng không thuộc về duy nhất tính chất đỉnh cấp thần thú. Hậu thổ tuy ít, nhưng ở chư thiên vạn giới bên trong, chung quy là tồn tại số lượng nhất định. Mấy hơi thở sau đó, hậu thổ hư ảnh hóa thành một đạo màu vàng đất lưu quang. Tại cùng Tang Mộc tiếp xúc nháy mắt, trong nháy mắt đã mất đi bóng dáng. Cùng lúc đó, hậu thổ hư ảnh xuất hiện ở Tang Mộc trong thức hải. Phương diện này Tang Mộc có thể nói là vô cùng thuần thục. Lập tức khống chế ý thức của mình nhào về phía hậu thổ hư ảnh. 2-3 lần công phu, liền đem hậu thổ hư ảnh đều thôn phệ. Tận đến giờ phút này, Tang Mộc bề ngoài bắt đầu phát sinh biến hóa. Phần lưng của nó hai bên lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nâng lên hai cái bướu thịt. Bướu thịt lấy khoa trương tốc độ điên cuồng phồng lớn, tựa hồ có đồ vật gì sắp thai nghén mà ra. Vậy rồi, không có chờ đợi bao lâu, nương theo lấy chói tai tiếng bạo liệt vang lên, một đôi cánh tay phá vỡ dày đặc da thịt, từ phía sau chui ra, đối thủ này cánh tay đồng dạng là cự chảo hình thái. Cùng hậu thổ nắm đằng xà nhân thủ có rõ rệt khác biệt. Uy hiếp tính ngược lại muốn tới càng mạnh. Ngay tại lúc này, Tang Mộc phía sau lưng xuất hiện lần nữa hai cái bướu thịt. Lần này ở vào thân eo chỗ, vậy rồi, đợi đến bướu thịt vỡ tan, lại một đôi dữ tợn cự chảo chui ra. Đối với trước mặt cự chảo mà nói, phía sau lưng dài ra hai đôi cự chảo rõ ràng muốn tới mềm mại nhỏ một chút. Bất quá bất kể nói thế nào, Tang Mộc nắm giữ ba cặp cự chảo. Ngoại trừ sau lưng nhiều hai đôi cánh tay bên ngoài, Tang Mộc to ngắn cái đuôi cũng đang nhanh chóng thành dài. Sau cùng hóa thành một đầu đủ có vài chục mét lớn lên đuôi rắn. Tang Mộc tổng thể hình tượng không có bao nhiêu biến hóa. Nếu như bỏ qua trên lưng thêm ra tới hai đôi cự chảo cùng to dài đuôi rắn. Cùng tầm thường thanh đồng bỉ mông cũng không có bao nhiêu khác nhau. Nếu như đằng sau lại dài ra một đôi tròng mắt liền tốt. Lý Trường Sinh tâm lý có chút bất mãn đủ, Tang Mộc phía sau lưng nhìn như nhiều hai đôi cự chảo. Trên thực tế tác dụng cũng không phải là rất lớn, cũng chỉ có thể công kích hoặc là chống đỡ đến từ sau lưng địch nhân. Chỉ là do ở phía sau lưng không có mở to mắt. Tang Mộc chỉ sợ rất khó hoàn toàn phát huy phía sau lưng cái này hai đôi cự chảo uy lực. Cách chương.